vực chủ, ma cương vốn là do cương ma thống lĩnh. Thống lĩnh thứ 5 đồng chiến ánh mắt bình đạm nói, khi nói đến hai từ cương ma, thì sâu trong ánh mắt đồng chiến lộ ra vẻ hồi ức lẫn phức tạp. Mấy năm nay, đồng chiến thân kinh bách chiến, không có vẻ thoải mái như trước đây mà thay vào đó là uy phong của một đại tướng. To gan, đồng chiến, cương ma sớm đã không còn liên quan gì đến Phụng Thiên ta nữa. Ngươi còn nhắc đến hắn thì đừng trách lão phu xử phạt. Không đợi Thiên Uy lên tiếng, đồng sư mãnh nhìn chừng mắt tức giận quát. Thiên Uy cười cười nhìn tất cả nhưng không nói gì. Đồng chiến nhìn ra da của hắn, lời định nói liền nuốt lại. Sau cùng thì cố nén những lời trong lòng xuống, không ừ hử gì nữa. Ha ha ha, đại thống lĩnh, không cần động nộ. Đồng chiến nhớ đến tình xưa cũng không có gì là sai. Có điều chuyện của cương ma các vị cũng không cần phải nhắc đến nữa. Có lẽ cương ma đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Nét cười trên khuôn mặt Thiên Uy đột nhiên thâu liễm. Thay vào đó là vẻ uy nghiêm khí thế toàn thân tản phát khiến mỗi người ngồi trong đại điện đều run rẩy. Ma cương môn mặc dù mấy năm nay phát triển cực nhanh, độc chiếm phía Tây nhưng tổng thể thực lực của bọn họ vẫn chưa đáng để vào mắt. Nghe nói, ma cương muốn có một cao thủ đạo thánh hoàng giai. Không biết chuyện này có đúng không? Song Mục Thiên Uy chậm rãi nhìn về hướng Thiên Linh hỏi. Thiên Linh hơi biến sắc, sâu trong mắt ẩn ước một tia phức tạp. Rất lâu sau đó, Thiên Linh nói, cường giả đạo thánh hoàng giai đó tên là Hoàng Vân Thượng Nhân. Trăm năm trước không biết vì sao trọng thương lầm lạc ở phía Tây Cửu U giới, lại có cơ duyên xảo hợp được quân thắng cứu sống. Sau đó thì vẫn luôn bế quan trong ma cương môn, nhưng người này cực kỳ thần bí. Thiên Linh chưa từng gặp qua, mặc dù có nghe nói tu vi của hắn là đạo thánh hoàng giai nhưng tu vi thực tế thì không rõ. Thiên Linh thật thà đáp. Thiên Uy gật gật đầu, thở ra một hơi rồi mắt nhìn phía trước, nói, đại trưởng lão, 3 ngày sau, ta muốn nghe tin tức cao thủ đạo thánh duy nhất cờ của ma cương môn tổn lạc. Đại trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt bỗng mở bừng song mục, đôi mắt đục ngầu nhìn Thiên Uy một cái rồi lại chậm rãi nhắm lại. Nói, vâng, vực chủ, sau khi cường giả nọ biến mất, làm sao để công hạ ma cương môn chính là chuyện của các ngươi tự sắp xếp đi, đồ sát cao tầng ma cương môn, cắn nuốt thế lực này, đến lúc đó, Phụng Thiên ta mới chân chính có tư cách ngồi ngang hàng với U Phủ, Địa Linh Tông. Thiên Uy nhàn nhạt nói, mục quang chăm chú nhìn phía trước. Trong lòng hắn thầm lẩm bẩm, đến lúc đó ta cũng hoàn thành được khảo nghiệm rồi. Thân hình Thiên Uy từ từ biến mất, 9 trưởng lão cũng lần lượt bỏ đi. Trong đại điện chỉ còn lại 2 đại thống lĩnh, 8 thống lĩnh. Đồng sư quét nhìn 8 thống lĩnh, cao giọng nói, lần này, bắt buộc phải hủy diệt ma cương môn, chia làm 4 hướng cùng lúc vây công. Không biết vị thống lĩnh nào tình nguyện lĩnh mệnh, tận diệt ma cương môn, vì Phụng Thiên ta mà lập công lao hạn mã. Đồng chiến nguyện soái lĩnh 10.000 đại quân từ phía Tây tiến công thành. Đồng chiến hai mắt chăm chú nờ hờ ép in đồng sư nói. Đồng sư liếc nhìn đồng chiến một cái rồi nói, chuyện lần này không cần ngươi tham gia. Sau đó lại quay sang nhìn các thống lĩnh khác. Đại thống lĩnh, đồng chiến nhất định phải tham gia, nếu không thì tình của con với cương ma sao có thể đoạn được. Đồng chiến trợn tròn hai mắt, cao giọng nói. Đồng sư mục quang quay lại nhìn đồng chiến lần nữa, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, trầm tư hồi lâu rồi nói, được, lần này do đồng chiến thống lĩnh từ phía Tây công hạ thành cương ma. Đồng chiến thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dù mang chiến ý ngập trời nhưng sâu bên trong vẫn thấp thoáng nét phức tạp. Vân Sinh xin lĩnh soái 10.000 đại quân từ phía Bắc công hạ thành cương ma. Băng Vân Long xin lĩnh soái 10.000 đại quân từ phía Nam công hạ thành cương ma. Thiên Linh xin lĩnh soái 10.000 đại quân từ phía Đông công hạ thành cương ma. Thành cương ma, Quân Thắng và Khoát Dục hai người đứng trên đỉnh một ngọn núi ở mật khu thành cương ma. Sắc diện hai người cực kỳ ngưng trọng, Khoát Dục thở dài một tiếng, nhìn về bầu trời hướng đông, lẩm bẩm nói, khí từ phương đông đến, Phụng Thiên cuối cùng cũng động thủ rồi sao? Diện mục Quân Thắng lộ ra vẻ không cam lòng, song quyền nắm chặt, lẩm bẩm nói, theo thám tử hồi báo, Phụng Thiên lần này có động tác cực lớn, nhẫn nhịn lâu như thế, cuối cùng Phụng Thiên cũng không nhẫn nổi nữa rồi, không biết.

Luồng khí thế to lớn này gần như làm cho Cương Anh, Đạo Anh bọn họ bị nghiền nát. Họ kinh hãi nhìn về phía Tây. Sắc mặt khiếp sợ của hai người Quân Thắng và Khoát Dục cùng kèm theo một chút nghi ngờ. Luồng âm thanh này vì sao lại làm cho hai người bọn họ có cảm giác quen thuộc. Chống ngực Khoát Dục càng đập nhanh hơn, vì Lão và Lôi Cương đã có lời thề chủ tớ. Lúc này, Đồng Chiến cũng như vậy, âm thanh này vừa cho hắn cảm giác quen thuộc lại xa lạ, làm cho hắn không yên. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở chân trời phía Tây, mây đang cuồn cuộn, một cầu vồng từ phía chân trời bắn ra, dừng lại ở phía trước, rồi hóa thành một bóng dáng người đàn ông kiên cường cao ngất. Người đàn ông này nhìn cảnh chiến đấu phía dưới, lạnh lùng nhìn vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin được của Đồng Chiến nói, được, Phụng Thiên muốn tiêu diệt đệ tử phái Ma Cương, ta không nghĩ tới Đồng Chiến ngươi cũng tham gia vào trong đó. Chủ nhân, sắc mặt hai người Quân Thắng và Khoát Dục lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, họ không thể tin được, nhìn lên chỗ người đàn ông mặc áo trắng ở trên không trung. Nghe thấy hai người Quân Thắng và Khoát Dục nói, chỉ còn lại không đầy 2.000 tên đệ tử của phái Ma Cương đều quay lại, vẻ tuyệt vọng trước kia biến mất, xúc động nhìn Lôi Cương, giống như kẻ chết tìm lại được sự sống. Cương Ma, môn chủ Cương Ma của phái Ma Cương đã xuất hiện. Lôi Cương nhìn Đồng Chiến chằm chằm, lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này làm sao hắn không đoán được ngọn nguồn câu chuyện chứ? Nhìn đại quân của Phụng Thiên chi chít, trong lòng Lôi Cương chỉ có sự căm phẫn. Nhưng lúc này trong lòng hắn đã đạt đến mức không hề bận tâm. Hắn ngăn sát khí trong lòng, đảo qua mấy tên thống lĩnh còn lại nói, hãy quay trở lại Phụng Thiên nói cho Thiên Uy biết. 3 ngày sau, Cương Ma ta nhất định sẽ tới Phụng Thiên để thảo một thuyết pháp. Ánh mắt Băng Vân Long lập lòe nhìn Lôi Cương. Từ lúc gia nhập Phụng Thiên, y nghe thấy đủ các loại thuyết pháp của Lôi Cương. Cái tên Cương Ma có thể nói là một truyền thuyết đối với các đệ tử ở Phụng Thiên. Điều này khiến cho Băng Vân Long cực kỳ khó chịu, y càng âm thầm so sánh mình với Lôi Cương. Băng Vân Long cuồng ngạo cho rằng, chẳng qua Lôi Cương được những đệ tử cổ hủ này thêm mắm thêm muối, nói rằng hắn thần kỳ mà thôi. Nhưng lúc này, Băng Vân Long cũng chấn động, những ý nghĩ trước đó không còn trong đầu y nữa. Lôi Cương đứng ở phía trước, giống như một ngọn núi cao vạn trượng tỏa ra khí thế ép Băng Vân Long gần như nghẹt thở. Thật là mạnh mẽ. Đây là Cương Ma sao? Làm sao có thể? Không chỉ có Băng Vân Long khiếp sơ, ngay cả Đồng Chiến cũng như vậy. Lúc trước ở Phụng Thiên, Đồng Chiến và Lôi Cương đã âm thầm phân cao thấp vì mục tiêu của Lôi Cương. Sau khi đạt tới Cương Tiên Địa Giai, Đồng Chiến cho rằng khoảng cách của mình và Lôi Cương đã được rút ngắn, thậm chí hắn cho rằng mình đã vượt qua cả Lôi Cương. Nhưng sau khi Cương Ma tiêu diệt Hỏa Huyền Tông, Đồng Chiến giống như bị sét đánh, không tin vào những gì mình nghe thấy. Lúc này, Đồng Chiến hoàn toàn bị đả kích. Hắn hiểu rõ, khoảng cách giữa mình và Lôi Cương không hề được rút ngắn, mà ngược lại còn lớn hơn nữa. Lúc này, Lôi Cương làm hắn ngưỡng mộ, nhưng Lôi Cương lại nhìn chằm chằm vào hắn khiến cho hắn lại càng run lên. Đồng Chiến thấy sự thất vọng và lạnh lẽo trong ánh mắt Lôi Cương, điều này làm cho nội tâm hắn hơi phức tạp. Hắn ngờ ngợ hiểu được rằng tình bằng hữu ngày xưa giữa hắn và Lôi Cương đã không còn nữa rồi. Phải nói rằng lúc này không ai khiếp sợ hơn Sinh Vân. Mặc dù Sinh Vân là người của Phụng Thiên mấy trăm năm, nhưng thân phận lại cực kỳ huyền bí. Bình thường, rất ít người thấy lão tới chỗ Thiên Uy để tu luyện, hoặc có thể tưởng tượng được thân phận của lão. Tu vi của Sinh Vân mặc dù là Cương Tiên Thiên Giai, nhưng thực ra tu vi của lão đã đạt tới Cương Thánh Địa Giai rồi. Nhưng lúc này Lôi Cương đang đứng ở bầu trời phía trước, khiến cho Sinh Vân không có cách nào hít thở được. Khí huyết trong cơ thể lão chảy ngược lại, lão tê dại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Lôi Cương. Trong lòng lão thầm than, tu vi của người này rốt cuộc đã đạt tới mức nào. Cho dù là Cương Thánh Thiên Giai cũng không có cách nào uy hiếp lão thế được. Nghe thấy Lôi Cương nói, bất luận gì, Sinh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, mà cao giọng nói, đệ tử của Phụng Thiên nghe lệnh, lui. Đệ tử của Phụng Thiên đều vô cùng kinh sợ nhìn Lôi Cương. Đây là thống lĩnh Cương Ma sao? Đây là Cương Ma, người đã hủy diệt Hỏa Huyền Tông ở dung luyện giới sao? Sau khi nghe Sinh Vân nói, các đệ tử đều thu lại linh khí, hơi co lại, hướng về phía Sinh Vân để bay về Phụng Thiên. Vẻ mặt Thiên Linh tái nhợt nhìn Lôi Cương, sau đó nhìn Quân Thắng và Quân Tuyết, rồi cắn răng đi theo Sinh Vân. Người cuối cùng rời đi là Đồng Chiến và Băng Vân Long. Trong lòng Đồng Chiến thì phức tạp, còn khi Băng Vân Long rời đi, trong ánh mắt y ẩn chứa vẻ kiêng nể, một chút nồng nhiệt. Sự mạnh mẽ của Lôi Cương không làm cho Băng Vân Long nảy sinh sự sợ hãi, mà ngược lại còn làm cho nội tâm y cương quyết. Cương ma, một ngày nào đó, Băng Vân Long ta sẽ hơn hẳn ngươi. Băng Vân Long khẽ nói, sau đó xoay người rời đi. Nhìn theo đại quân của Phụng Thiên rời đi, trong mắt Lôi Cương lóe lên một tia sát khí. Hắn cũng không mở sát giới ra, mà để cho những đệ tử của Phụng Thiên này đi. Hắn biết việc này là do vực chủ của Phụng Thiên quyết định, những đệ tử này chỉ là thuận mệnh mà hành sự thôi. Lôi Cương chậm rãi quay về phía Quân Thắng và Khoát Dục đang bị thương khắp người. Hai mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm đệ tử của phái Ma Cương, trong lòng thầm than, nói, Quân Thắng, rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Sư Tôn, Quân Thắng khàn khàn nói, vẻ mặt Khoát Dục ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn Lôi Cương, nói, chủ nhân, việc này không phải nói ba câu là rõ, mời chủ nhân vào trong phái Ma Cương, Khoát Dục sẽ nói cho chủ nhân hết mọi chuyện. Lôi Cương gật đầu, cùng Quân Thắng, Khoát Dục và Quân Tuyết đi vào trong thành Cương Ma. Sống sót sau tai nạn này, các đệ tử của phái Ma Cương đều liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt tái nhợt không khỏi thấp thoáng nụ cười. Bọn họ lờ mờ hiểu ra rằng, ngay sau lúc này, phái Ma Cương chắc chắn sẽ hồi sinh thêm lần nữa, thậm chí sẽ ngày càng rực rỡ. Bởi vì, môn chủ đã trở về, môn chủ một mình tiêu diệt Hỏa Huyền Tông kia đã trở về. Trong một lầu các của tiểu viện ở chỗ sâu bên trong của phái Ma Cương, Lôi Cương ngồi trên một cái ghế có phong cách cổ, hai người Quân Thắng và Khoát Dục cung kính đứng ở phía trước. Hai người bọn họ kể lại cậu chuyên mấy trăm năm trước. Hai mắt Quân Tuyết đầy vẻ tò mò đánh giá Lôi Cương, trong mắt cô có vẻ rất kinh ngạc. Trong lòng cô thì tổ sư gia là một ông già tóc trắng xóa, râu mép dài. Nhưng lúc này thấy tổ sư gia so với phụ thân cô thì vẫn chỉ là một thanh niên. Phụng Thiên muốn tiêu diệt phái Ma Cương chúng ta sao? Sau khi nghe Quân Thắng và Khoát Dục thuật lại, những tia sáng từ trong hai mắt Lôi Cương bắn ra bốn phía, hắn lạnh lùng lẩm bẩm nói. Hai người Quân Thắng và Khoát Dục vô cùng cung kính đứng ở đó, cơ thể họ khẽ rung, xúc động. Lúc này, những lo lắng và tuyệt vọng khi xưa của họ đã hết sạch, thay vào đó là sự xúc động, kỳ vọng. Đặc biệt nghe thấy Lôi Cương nói những lời này, hai người họ như thấy được phái Ma Cương đang vùng dậy. Một lúc lâu sau, những tia sáng trong hai mắt Lôi Cương dần được thu lại, cho đến khi biến mất. Sau đó hắn nhìn chăm chú vào Quân Tuyết, rồi dừng lại rất nhanh. Quân Tuyết và Quân Thắng hơi giống nhau, hắn làm sao không đoán ra chứ? Nhìn Quân Tuyết, Lôi Cương đứng lên, đi tới chỗ cô, ngồi xổm xuống, nhìn cô, nói cho giá biết, ngươi tên là gì? Đang nhìn Lôi Cương chằm chằm, thấy hắn đi tới, Quân Tuyết lùi lại một bước. Nghe hắn hỏi, cô ngượng ngập nói, tổ sư, ra, ta là Quân Tuyết. Quân Tuyết, Quân Trung Chi Tuyết, tên rất hay. Không biết Quân Tuyết muốn gì, hôm nay tổ sư ra muốn tặng ngươi một món quà, xem như lễ gặp mặt, có được không? Lôi Cương dịu dàng cười, nói, nhìn Quân Tuyết, không hiểu sao nội tâm hắn hơi phức tạp. Con gái của Quân Thắng đã lớn như vậy rồi. Hai người Quân Thắng và Khoát Dục nghe thấy vậy thì hơi choáng váng. Nếu người tu luyện mà nghe được thì nhất định sẽ hết sức đố kỵ. Mà trong mắt Quân Tuyết cũng đầy vẻ nghi ngờ nhìn Lôi Cương như thể phản ứng lại. Sau đó cô nhìn Quân Thắng nói, Quân Tuyết không muốn làm phụ thân và bá bá chết. Quân Tuyết muốn mãi mãi được ở cùng phụ thân và bá bá. Hai người Quân Thắng và Khoát Dục giật mình, nhìn Quân Tuyết vô cùng dịu dàng. Với đủ các sự kiện xảy ra lúc trước vẫn chưa làm cho Quân Tuyết phục hồi lại tinh thần, cô cho rằng Quân Thắng và Khoát Dục vẫn có thể chết. Lôi Cương sửng sốt, sâu trong mắt hắn lóe lên một ánh sáng, sau đó cười nói, tổ sư gia đồng ý với ngươi, từ nay về sau, không ai dám động đến sợi tóc nào của phụ thân và bá bá ngươi. Sau đó, không đợi Quân Tuyết phản ứng lại, tay phải lôi cương đưa lên đỉnh đầu cô vỗ vỗ, một luồng cương khí tinh khiết cuồn cuộn dũng mãnh đi vào trong Quân Tuyết. Quân Tuyết từ từ nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi. Quân Thắng nhìn lôi cương vỗ Quân Tuyết thì không những không lo lắng, mà còn vô cùng xúc động. Tư chất bình thường của Quân Tuyết phải được cải thiện. Lôi cương chậm rãi đứng lên, nhìn về phía trước, như thể xuyên thấu tòa nhà thấy được các đệ tử của phái Ma Cương đang quét dọn chiến trường, nói, hãy ban thưởng cho mỗi đệ tử ở lại 1 vạn tiên thạch thượng phẩm, được nhận tiên khí lục giai. Đồng thời, tự ta sẽ dựng lên bảo tháp tu luyện để tu luyện 100 năm. Toàn thân Quân Thắng và Khoát Dục khẽ run, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng Lôi Cương lại đột ngột nói, âm thanh lạnh bút vang lên, nếu Thiên Uy muốn xóa sổ phái Ma Cương ta khỏi Cửu U giới, thì cũng đừng trách Cương Ma ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, thuyết pháp. Ngày hôm sau, sau khi đội quân của Phụng Thiên trở lại thành Phụng Thiên, trong khoảng 1 giờ đồng hồ, cả thành Phụng Thiên sôi sục. Cương Ma đã trở về, thống lĩnh Cương Ma đã trở về, môn chủ phái Ma Cương đã trở về. Chuyện này giống như một cơn gió mạnh đối với thành Phụng Thiên, lấy nó làm trung tâm, rồi lan ra toàn bộ Cửu U giới. Lúc này ở trong thành Phụng Thiên, từ trên xuống dưới đều đang thảo luận sự trở về của Cương Ma. Ngày xưa, Lôi Cương lấy thân phận của Minh Đế khiến cho Cửu U giới khiếp sợ. Trong lòng dân thành Phụng Thiên đầu tiên là khiếp sợ, phấn khởi. Rồi cuối cùng toàn bộ thành Phụng Thiên đều tràn ngập không khí hoang mang. Sau khi bọn họ biết sự tình, dân thành Phụng Thiên đều dọn dẹp rời đi. Không nói đến thân phận của Minh Đế xưa kia, mà chỉ có chuyện Hỏa Huyền Tông bị hủy diệt cũng truyền ra khắp ngũ hành giới. Sau khi bọn họ biết Phụng Thiên cũng muốn diệt trừ phái Ma Cương, thì ngay lập tức phát hiện ra, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Có lẽ Cương Ma nhất định sẽ không bỏ qua điều đó. Có thể một mình tiêu diệt được Hỏa Huyền Tông, môn phái cao nhất ở dung luyện giới, thì tu vi của Cương Ma đã đạt tới mức làm cho kẻ khác phải dùng mình rồi. Một ngày thật ngắn ngủi, khiến cho trước đó muôn người còn đổ xô ra đường, trong nháy mắt thành Phụng Thiên đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Người ta bắt đầu đi lại trên đường lớn, nhưng chủ yếu là rời khỏi thành Phụng Thiên. Ngày thứ 3 đại quân quay trở lại, đa số ở thành Phụng Thiên đều đóng cửa, trên đường lớn của thành Phụng Thiên chỉ có rất ít người. Lúc này, bầu không khí nơi tổng bộ ở chỗ sâu trong thành Phụng Thiên có thể nói là nặng nề. Khi các đệ tử của thành Phụng Thiên biết được sự tình, càng có nhiều người hoảng sợ. Có không ít đệ tử nghĩ tới việc thoát khỏi thành Phụng Thiên, nhưng thành Phụng Thiên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, khiến cho những đệ tử có ý muốn chạy trốn căn bản không có đường nào để đi. Lúc này, trong đại điện nghị sự của Phụng Thiên, một bầu không khí nặng trĩu khiến cho mọi người trong đại điện chỉ nặng nề hít thở. Thiên Uy, vực chủ của Phụng Thiên âm u ngồi ở phía trên của đại điện, lúc này trên khuôn mặt y không có chút vui vẻ nào, chỉ có vẻ âm u và cứng đờ. Mặc dù y có nghĩ thế nào đi nữa, thì cũng không ngờ tới lúc này Lôi Cương lại trở về, y lại càng không nghĩ tới việc Lôi Cương vẫn còn sống.